Tướng phủ đích nữ, quyển 1, góc truyện audio.com. Ta thôi, Tam Di Nương nhắm mắt lại, nặng nề thở dài, như muốn nói lại thôi, hoặc là không thể nói lên, tay trái lần chàng hạt, tâm trạng kích động, dần dần nội tâm của nàng cũng bình ổn. Phu nhân, đây là trà bích loa xuân, tuy rằng không bằng cống phẩm hoàng cung, tại dân gian, không phải thiếp nói ngoa, rất khó tìm được trà tốt hơn. Tứ Di Nương thanh âm êm tai, như chim oanh hót, nàng vừa mở miệng không khí khó chịu lúc nãy cũng tiêu tan. Phía sau thì nữ tuân lệnh bưng lên, nhìn qua là một hộp gỗ màu đỏ thông thường, nhưng Nạp Lan Tĩnh biết Tứ Di Nương này nguyên bên ngoài là đào hát, bởi có một cổ họng hoàn hảo khiến Nạp Lan Diệp Hoa ngoại lệ đưa nàng ta vào phủ nâng lên làm Di Nương, vị Di Nương này đối với trà rất am hiểu, trà trong phòng cũng do một tay nàng lựa chọn mới có thể tiến trà, cho nên trà này tất là trà tốt. Người có tâm, cung thị thản nhiên nói, nhẹ tay mở hộp gỗ ra, chỉ thấy bên trong không biết là cành gì bện thành một cái sọt. Phía trên, ở bốn phía có vài đóa hoa, mặt trên tựa hồ còn giọt sương, mở ra, một cỗ trà hương liền nhẹ nhàng bay lên, hương thơm bao trùm cả phòng. Mẫu thân, Tứ Di Nương đến buổi đêm mới chọn xuống bích loa xuân, sáng nay lại thỉnh an sớm, đi hái dính đầy thần lộ đóa hoa, liền vì ngưng vị tam tiểu thư Nạp Lan Ngọc người như tên, là một cô nương phấn điêu chắc ngọc tiểu cô nương, cũng một thân hồng phấn, đáng yêu vô cùng, nhưng lại thiếu ở Nạp Lan Khuynh một phần thiên chân, nếu quan sát cẩn thận, sẽ phát hiện cả người Nạp Lan Ngọc tản ra một cỗ kiêu ngạo chết người. Tứ Di Nương có tâm, Ngọc Nhi đây là đồ mới, này hồng nhạt ôn nhuận mặc trên người Ngọc Nhi thích hợp nhất. Cung thị có chút bảo thủ, bất quá là việc trong nhà tùy tiện nói khiến Nạp Lan Ngọc vạn phần đắc chí. Vẫn là đại tỷ tỷ mặc đẹp nhất, Ngọc Nhi thật hâm mộ. Nạp Lan Ngọc ha ha cười, một đôi mắt lộ rõ vẻ khinh thường, không ai bì nổi cao ngạo. Chúng ta há có thể so sánh với. Nạp Lan Tĩnh che miệng cười tựa có chút ngượng ngùng, nhưng trong mắt có một tia lạnh ý, một cái thứ nữ lại dám cùng đích nữ đề luận. Mà Nạp Lan Ngọc sắc mặt cũng đổi, nàng nghĩ đến khen ngợi Nạp Lan Tĩnh thân là trường tỷ hội khen trở lại, không nghĩ tới nàng lại không khách khí như vậy, nàng tuổi nhỏ tự nhiên là không hiểu đích thư có khác. Tứ Di Nương cũng có chút hờn giận, nàng là đào hát có tiếng tự nhiên không biết đích thư khác biệt, huống chi nàng vào phủ cung thị chưa từng nghiêm khắc, tuy nói sự việc kia phát sinh, rốt cuộc nàng vẫn là không biết chủ mẫu uy nghiêm. Tam tỷ tỷ tổ huấn dạy, đích vi tôn, thứ vì hạ, thứ giả không thể càng đích, thứ giả không thể cùng đích giả tưởng giáo. Tứ tiểu thư Nạp Lan Ninh loạn choạng cái đầu, thân hình béo ú, tay tròn nhỏ bé lôi kéo Nạp Lan Ngọc rung đùi đắc ý, nghiêm trang nói. Người này con mọt sách không nên chạm vào ta. Nạp Lan Ngọc nói xong ghét bỏ đem tay mập mạp nhỏ bé gạt sang một bên, ngươi nếu như lúc còn nhỏ, sao không học Di Nương ngươi, mỗi ngày học Phật tương lai cạo tóc làm ni cô. Tam tiểu thư không được nói bậy. Tứ Di Nương vừa nghe lời này, sắc mặt đột biến, ngày thường nàng mắng tứ nha đầu trong lời nói, sao làm cho chính nữ nhi mình học đi, nàng không khỏi giận lên. Tam tiểu thư hừ lạnh một tiếng, tựa đầu về một phía, không chút phát giác vừa rồi đã muốn gặp rắc rối còn không mau xin lỗi tứ muội muội. Tứ Di Nương thấy bộ dạng nữ nhi liền biết nàng không muốn, vội vàng đứng dậy lôi. Góc truyện audio.com, kéo tam tiểu thư muốn nàng xin lỗi. Ta không có sai, vì sao muốn ta xin lỗi, đều biết nàng tương lai khẳng định là bị Tam Di Nương đưa đi làm ni cô, ta có cái gì sai. Nạp Lan Ngọc không hề cảm thấy tựa hồ nàng nói có chút lý. Làm càn, cung thị thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, Tứ Di Nương cũng bất chấp Nạp Lan Ngọc không hiểu lễ, liền bùm một tiếng quỳ trên mặt đất. Phu nhân, Ngọc Nhi còn nhỏ cầu phu nhân khai ân. Tứ Di Nương rốt cuộc cũng biết nặng nhẹ, ai dạy ngươi nói gì đó vô liêm sỉ. Cung thị vỗ cái bàn, không để ý Tứ Di Nương, không hờn giận nhìn chằm chằm Nạp Lan Ngọc. Hoa ta không có sai, ta không có sai. Nạp Lan Ngọc rốt cuộc vẫn là cái đứa nhỏ, bị cung thị quát liền khủng hoảng khóc toáng lên, hai tay xoa xoa mắt không tự chủ được đổ lên người Tứ Di Nương. Người tới a, đem tam tiểu thư phạt đánh 20 trường. Cung thị sắc mặt không thay đổi, chính là thân mình có chút suy yếu, thời gian dài như vậy, liền khụ lên một tiếng. Phu nhân, Tứ Di Nương nghe được tiếng khóc Nạp Lan Ngọc tâm càng rối loạn, định mở miệng cầu tình lại bị cung thị đánh gãy. Tứ Di Nương, nếu ngươi không dạy được đứa nhỏ ta liền đem Ngọc Nhi cho Tam Di Nương nuôi dưỡng, nhìn Ninh Nhi nhiều lúc còn nhỏ. Cung thị ánh mắt hiện lên một tia tính kế. Mẫu thân, Lưu Thúy hầm nước lê ngọt lắm, mẫu thân uống một ngụm nhuận cổ họng. Nghe được cung thị ho khan, Nạp Lan Tĩnh vội vàng làm cho Lưu Thúy bưng tới một bát nước đường lê hầm, kiếp trước nàng sống trong cung, một ít lẽ thường nàng vẫn hiểu được, nghe cung thị ho khan, hôm nay sớm phân phó hầm nước đường lê. Cung thị đem nước lê hầm cầm ở trong tay, trong mắt có chút ướt, nữ nhi của nàng đã trưởng thành, biết chiếu cố người, nàng thân thủ vuốt ve mái tóc đen của Nạp Lan Tĩnh, sang năm cập kê, tưởng đến nữ nhi chính mình có một ngày rời xa chính mình, trong lòng vạn phần không vui. Mẫu thân, Nạp Lan Tĩnh cúi đầu gọi một tiếng, không nói gì nắm tay Cung Thị, trong lòng mặc niệm, mẫu thân, nếu mệt mỏi, ngươi liền nghỉ ngơi, đổi lại nữ nhi che chở ngài. Tứ Di Nương nhìn hình ảnh một bộ mẫu tử hiếu, càng phát ra chói mắt, phía sau nữ nhi mình đang bị tra tấn, nàng hung hăng liếc mắt oán Tam Di Nương cùng Nạp Lan Ninh, nếu không phải do mẹ con họ, nữ nhi chính mình làm sao có thể bị trách phạt. Cung Thị, tâm ngươi thật nham hiểu a. Lão Thái Thái chống quải trượng đứng ở cửa, vọt tiến vào, người trong viện Cung Thị không có một ai dám ngăn đón. Cung Thị ánh mắt lập tức biến lạnh lung, không có lo lắng như vừa rồi, tỷ nữ đứng phía sau vội vàng dìu Cung Thị đứng lên. Cách chương.